Đế quốc bại gia tử. Chương 118, ý dân không thể trái. Góc truyện audio.com. Vương Khang thanh âm lạnh lùng, làm cho Lâm Mặc đột nhiên biến sắc, tạm thời cũng có chút bối rối. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Vương Khang lại sẽ như vậy cường thế. Dầu gì hắn cũng là triều đình quan viên à, Lâm Mặc theo bản năng uống liền một câu. Chấm, ngươi to gan. Là ngươi to gan vẫn là ta to gan. Vương Khang nhìn Lâm Mặc, khó trách sẽ bị Lý Ngọc đẩy ra tới. Nguyên lai là một người lỗ mãng. Tướng tất hắn còn không biết Tào Tham quân sự việc đi. Cũng vậy, như vậy sự việc, đối với Lý Ngọc mà nói nhất định là vô cùng là mất mặt. Liền dưới tay mình đều không giữ được. Hắn nhất định là đối với ngày đó người biết chuyện cũng phong miệng. Đây là Lâm Mặc vậy kịp phản ứng. Lúc trước vị này bá tước phủ thiếu gia hình như là nói. Hắn tiền nhậm Tào Tham quân hiện tại tống giam ở bá tước phủ. Điều này sao có thể? Lâm Mặc suy nghĩ. Hắn là đột nhiên được cất nhắc lên. Lúc ấy Lý Ngọc chỉ là cùng hắn nói Tào Tham quân xảy ra chút sự việc. Cụ thể chuyện gì? Hắn vậy không có hỏi. Chẳng lẽ chính là cái này? Lâm Mặc nhìn Vương Khang hỏi, ngươi nói Tào Tham quân ở chỗ ở của ngươi tống giam là ý gì? Ta là ý gì? Hỏi một chút phía sau ngươi Lý Đại Nhân chẳng phải sẽ biết. Vương Khang hừ lạnh một tiếng, cái này Lý Ngọc cũng là có chút ý tứ. Mình ở sau lưng không ra mặt, đưa cái này người lỗ mãng đẩy ra tới. Nghe Vương Khang lời này, Lý Ngọc biết hắn nhất định phải đứng ra. Nếu không tên phá của này còn không biết cho run rẩy xảy ra cái gì. Khang thiếu gia, ta tới hôm nay là công bình phá án. Còn hy vọng ngươi có thể không muốn ngăn trở. Lý Ngọc đứng ra nói. À, vụ án gì đáng ngươi cái này lục sự tham quân sự đại nhân ra mặt. Vương Khang mặt lộ vẻ diễu cợt nói. Thấy Vương Khang diễn cảm. Lý Ngọc hít một hơi thật sâu lại nói. Người khai sáng báo nhỏ trên, có một bài đối với tôn viên ngoại hồ biên loạn tạo văn chương. Hơn nữa lời nói còn mang có bêu xấu. Ta tới không phải nói người báo nhỏ vấn đề, mà là muốn tìm cái đó viết văn người. Hắn kêu Lâm Chu cũng chính là bút hạ sinh hoa. Lý Ngọc gằn từng chữ một. Đây chính là hắn mục đích. Ta bỏ mặc người báo nhỏ, nhưng ta bắt người ngươi. Ngươi luôn là chưa nói liền đi. Bêu xấu. Lý Đại Nhân ngươi nói như vậy. Lương tâm sẽ không đau không? Chấm. Vương Khang hừ lạnh một tiếng. Ngươi. Quảng cáo. Lý Ngọc vừa mới chuẩn bị mở miệng lại trực tiếp bị Vương Khang cắt đứt. Tôn bất cử là người nào? Ngươi so ta hẳn rõ ràng. Hắn hôm đó làm sự việc. Ngươi cũng là tại chỗ. Hiện tại ngươi lại nói chúng ta là bêu xấu. Vương Khang tiến lên trước một bước. Đứng ở trên bậc thang cao giọng nói. Ta Vương Khang sáng lập cái này Phú Dương báo nhỏ. Mục đích chính là để cho thành Dương Châu có thể hiểu bọn họ bên người sự tình phát sinh. Chuyện này có thể là chuyện lý thú. Có thể là đối với sinh hoạt hàng ngày hữu dụng chuyện. Nhưng cũng có thể là bọn họ không biết. Bị che đậy sự việc. Vương Khang thanh âm dần dần nâng cao. Mà những thứ này là mỗi cái dân trong thành cũng có quyền lợi. Cái gì là báo? Cái gì tin tức? Ta Phú Dương báo nhỏ chính là muốn vạch trần những cái kia không công bằng. Thậm chí là hạng thấp kém sự việc. Tôn bất cử mạnh cướp dân nữ là thiết vậy sự thật. Mà ngươi thân là mệnh quan triều đình. Nhậm chức lục sự tham quân sự. Lại nói chúng ta là vô căn cứ. Ta xem ngươi mới là vặn vẹo sự thật. Vương Khang tiếng quát làm được Lý Ngọc một hồi sắc mặt phát trắng. Đưa ngón tay ra trước Vương Khang muốn nói cái gì nhưng không nói ra được. Ngươi cái loại này là cái gì hành vi? Ngươi đây là trợn tròn mắt nói mò. Lừa gạt người dân. Mà ta Phú Dương báo nhỏ. Chính là muốn còn người dân một chuyện này chân tướng. Vương Khang nhìn khắp bốn phía. Giờ khắc này ở này vây xem dân trong thành càng tụ càng nhiều. Hắn cao giọng nói, ta không dám cam đoan ta có thể làm gì. Nhưng có một chút ta có thể bảo đảm. Đó chính là ta Phú Dương báo nhỏ. Tuyệt đối sẽ chân thực đưa tin. Không tham gia một chút lượng nước. Hắn thanh âm ngẩng cao. Thật giống như lời này không phải đang đối với Lý Ngọc nói. Mà là ở đối với chỗ này tất cả dân trong thành nói. Yên tĩnh. Ở Vương Khang dứt lời sau đó. Nhiều người như vậy không phát ra một chút thanh âm. Nhưng qua một lúc lâu, đột nhiên nổ lên một hồi oanh tiếng. Được, nói rất hay, Khang thiếu gia, lần này chúng ta chống đỡ ngươi. Đúng, chúng ta dân trong thành người dân có quyền biết chân tướng. Khang thiếu gia, liền xông lên ngươi phen này giải thích. Sau này mỗi đồng thời Phú Dương báo nhỏ ta mua hết. Sau này ta lại cũng không nói ngươi là bại gia tử. Chung quanh vây xem dân trong thành bộc phát ra từng trận tiếng hô. Thành thế kinh thiên, Lý Ngọc không ngừng dùng ống tay áo lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Thân thể vậy có chút run rẩy. Hắn cảm giác được sợ. Bởi vì tên phá của này dùng mạnh nhất thủ đoạn. Ý dân không thể trái. Thanh âm dần dần thấp kém. Vương Khang nhìn Lý Ngọc trầm giọng nói. Liền bởi vì Tôn Bất Cử là ngươi tiểu cữu tử, sẽ để cho ngươi bận rộn nhảy ra điên đảo đen trắng. Trước người tới bắt, Lâm Chu, ngươi đi ra cho ta. Chấm, Vương Khang kêu một tiếng. Theo Vương Khang thanh âm, Lâm Chu đi ra. Vương Khang hỏi, Lý Đại Nhân nói ngươi viết Tôn Viên Ngoại là vô căn cứ vặn vẹo sự thật. Còn muốn bắt ngươi, ngươi có sợ hay không? Nghe vậy, Lâm Chu nhìn về phía Lý Ngọc, vị này chính là Thành Dương Châu Lục Sự Tham Quân Sự Đại Nhân. Từ ngũ phẩm hạ quan viên, đang bình thường dân trong thành dân chúng trong mắt, là thật đang cao cao tại thượng nhân vật lớn. Bây giờ nhìn lại cũng bất quá là người bình thường thôi. Ở Khang thiếu gia phen này đối chất hạ, hắn còn nào có cái quan dạng, đứng bất an. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Phụ thân hắn cũng là tá điền. Vậy từng bị qua Tôn Viên Ngoại chèn ép. Hắn vậy từng nghĩ qua viết một bản sách nhỏ. Vạch trần Tôn Viên Ngoại làm ác. Nhưng là, hắn không dám. Hiện tại hắn không sợ hãi. Bởi vì hắn sau lưng có Vương Khang. Có Khang thiếu gia là hắn làm chủ. Nghe Vương Khang mới vừa rồi lời nói kia. Hắn đồng dạng cũng là nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ tới đây, Lâm Chu nhìn Vương Khang trầm giọng nói. Khang thiếu gia công đạo tự tại nhân tâm. Ta không sợ. Được, Vương Khang vỗ vỗ Lâm Chu bả vai. Rồi sau đó hắn chuyển hướng Lý Ngọc nói. Lý Đại Nhân, hắn, chính là Lâm Chu. Ngày đó bản thảo chính là hắn chủ bút viết. Dùng tên chữ chính là bút hạ sinh hoa. Ta có thể nói cho ngươi. Vương Khang nhìn Lý Ngọc nói. Hiện tại, ngươi có thể đem hắn mang đi. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nhưng là có một việc ta cũng muốn cùng Lý Đại Nhân nói rõ ràng. Vương Khang gằn từng chữ một. Ngươi có thể bắt đi một cái bút hạ sinh hoa. Nhưng là ta bảo đảm trả lại sẽ có vô số cái bút hạ sinh hoa đứng ra. Làm ác vượt quá. Đầu bút lông không ngừng. Quảng cáo. Vương Khang nói năng có khí phách. Yên tĩnh như chết. Nếu như nói mới vừa rồi Vương Khang nói lời dân tâm phấn chấn. Vậy hiện tại hắn theo như lời chính là rung động lòng người. Người có thể bắt đi một cái bút hạ sinh hoa. Nhưng còn sẽ có vô số bút hạ sinh hoa đứng ra. Đây chính là Phú Dương báo nhỏ. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của nó. Nhóm dân kích động, rung động nhân tâm, tất cả mọi người đều đã không nói ra lời. Lâm Ngữ Yên nhìn giờ phút này một mặt trang nghiêm Vương Khang. Nàng chỉ có một loại cảm giác, kiêu ngạo, bởi vì cái này là vị hôn phu của nàng. Lý Ngọc đã không nói ra lời. Thậm chí hắn liền chỉ cánh tay cũng khó mà nâng lên. Sợ hãi thấm đầy hắn toàn bộ thể xác và tinh thần. Làm ác vượt quá, đầu bút lông không ngừng. Đây chính là Vương Khang sẽ đối hắn nói. Đây chính là đối với hắn xuống chiến thư. Hắn có thể cảm giác được. Giờ phút này bốn phía dân trong thành xem hắn ánh mắt. Không có ở đây là trước đối mặt quan viên lúc kính sợ. Mà là khinh thường, khinh bỉ hoặc là cái khác. Làm quan không phải quan. Đây mới là hắn cảm giác sợ hãi nhất địa phương. Bởi vì hắn biết, hắn đã mất. Dân tâm, ý dân không thể trái à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.